Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 468, một cái sai lầm nhỏ. Trần Tấn ngược lại là vô ý đi công kích cái gì chế độ giáo dục mục nát. Rốt cuộc tỷ lệ lên lớp tại đề cao, học sinh tố chất ở trên chướng cùng trường học thu nhập đang gia tăng đây đều là sự thật không thể chối cãi. Mà lại nếu không phải giáo dục cũng tiến hành sản nghiệp hóa. Như vậy đối với giống Trần Tấn dạng này bất động sản kẻ kinh doanh, coi như thật chính là cái đả kích chí mạng, đã được lợi ích người, là không có tư cách vừa ăn cướp vừa la làng. Coi như căn này, chủ tịch văn phòng, môn thật rất lớn, cũng cực kỳ xa hoa. Trần Tấn đi vào trước cửa, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Đồng thời trong đầu đang nhớ lại Trường Phong Giáo dục Tập đoàn chủ tịch tin tức. Tất Thư Thừa, 53 tuổi, tốt nghiệp ở Đông Hải Thị Thể dục Đại học Giáo dục hệ. Ban sơ chỉ là phân phối đến Trường Phong Tiểu học một phổ thông giáo viên thể dục. Chỉ bất quá trải qua 30 năm chìm nổi về sau. Hiện tại đã là toàn bộ Trường Phong Giáo dục Tập đoàn lãnh đạo tối cao nhất người. Mặc dù luận đãi ngộ cấp bậc, Tất Thư Thừa mới bất quá là huyện sử cấp đãi ngộ. Mang nhờ vào trọng điểm tiểu học xí nghiệp tự hạch toán cải chế sau tính đặc thù. Hắn thực tế nắm giữ tài nguyên cùng năng lượng, khả năng sau một chút sảnh cục cấp cán bộ còn muốn biêu hãn được nhiều. Rốt cuộc Trường Phong Giáo dục Tập đoàn mặc dù ở vào thính đào khu. Nhưng trọng điểm tiểu học lại là chính phủ thành phố trực quản đơn vị. Đây đều là trên Internet công khai tư liệu, phi thường dễ dàng tra được. Trần Tấn cũng không phải đến hôm nay mới bắt đầu cân nhắc Phượng Hoàng Thành tiêu thụ vấn đề. Tự nhiên đã sớm làm đủ bài tập, theo tiếng đập cửa vang lên. Bên trong truyền tới một thanh âm nói, mời đến, Trần Tấn đẩy cửa vào. Ngồi tại cực đại phía sau bàn làm việc, Tất Thư Thừa thân mang trang phục chính thức, dáng người dày đặc hùng tráng, đúng là cái giáo viên thể dục xuất thân người. Chỉ gặp hắn có chút nghi hoặc nhìn Trần Tấn hỏi, xin hỏi ngươi là vị nào? Tất đồng tốt, ta gọi Trần Tấn, là Hải Thịnh bất động sản công ty người phụ trách. Nói, Trần Tấn tiến lên cùng hắn nắm tay, đồng thời nói ra, Tất đồng công việc cực kỳ vất vả a. Cái này vào cuối tuần cũng muốn trong trường học tăng ca. Nghe xong là bất động sản công ty người, Tất Thư Thừa liền đại khái giải được Trần Tấn ý đồ đến. Hắn cười nói, các học sinh đều không có nghỉ ngơi, chúng ta làm lão sư sao có thể nghỉ ngơi đâu. Đúng, đừng gọi ta chủ tịch, nghe quái chói tai. Trần Tấn trong lòng hơi động, đáp, phải không, ta vẫn là gọi ngươi Tất lão sư a, nghe thân thiết một ít. Ha ha ha ha, Tất Thư Thừa cười to nói, Hồ lão sư là khít khao nhất, cũng không biết Trần tổng hôm nay đến có gì muốn làm đâu. Trần Tấn cười nói, Tất lão sư sẽ không đoán không được a, lẽ ra hẳn là có không ít đồng hành của ta đi tìm ngươi mới đúng. Tất Thư Thừa gật gật đầu, xác thực không ít. Đều là muốn hợp tác mở trường, cho nên ta không có cách nào đáp ứng. Bất quá ta vẫn là thật tò mò, ngươi một cái môi giới người đại diện, là thế nào biến thành bất động sản công ty người phụ trách? Trần Tấn sững sờ, Tất lão sư nhận biết ta. Năm nay Đông Giang thành phố lợi hại nhất bất động sản người đại diện. Ta nếu là cũng không nhận ra. Há không biết quá cô lậu quả văn sao? Tất Thư Thừa cười đáp, cũng là cơ duyên xảo hợp thôi, không có gì có thể nói. Trần Tấn trực tiếp đáp, ngược lại là Trường Phong Giáo dục Tập đoàn hiện tại có một chỗ bản bộ, 4 chỗ phân hiệu, so sánh với Kiến Quân, Cầu Chi, Vấn Giang những này trường học chí ít đều có 5-6 chỗ phân hiệu, quy mô vẫn là nhỏ một chút. Tất lão sư thật không có ý định đuổi theo một chút. Tất Thư Thừa lắc đầu, chúng ta là xử lý giáo dục, cùng khác xí nghiệp không giống, cũng không phải là càng nhiều càng tốt, nếu như không có cách nào cam đoan dạy học chất lượng, không phải liền là đập chiêu bài của mình sao? Cho nên mở mới phân hiệu, vẫn là thận nặng một chút cho thỏa đáng đây này. Đối với câu trả lời của hắn, Trần Tấn có chút khinh thường. Điển hình làm kỹ nữ lại muốn lập đền thờ mà truy cầu dạy học chất lượng. Kia trước đó mở 4 chỗ phân hiệu lại giải thích thế nào đâu. Vậy nhưng thuần một sắc đều là cùng nhà đầu tư hợp tác. Chuyên môn tòa nhà, chuyên môn tiểu học. Nhưng loại lời này là không thể nào ở trước mặt nói. Trần Tấn tiếp tục tranh thủ nói. Chúng ta có thể cung cấp mặt đất, đồng thời phụ trách kiến tạo trang trí. Thậm chí còn có thể tài trợ một bộ phận giáo dục quỹ ngân sách. Các hạng xét duyệt, ta cũng có thể giải quyết. Chỉ cần Tất lão sư ngươi gật đầu là được rồi. Tất Thư Thừa nhìn một chút hắn, lắc lắc đầu nói. Trần Tổng, chúng ta gặp mặt đến bây giờ đều còn không có 5 phút. Ngươi xác định ở chỗ này liền nói với ta những lời này thật thích hợp sao? Nghe vậy, Trần Tấn sững sờ. Hắn nghĩ nghĩ, giật mình cười nói, xem ra hôm nay là ta quá đường đột nha. Tất lão sư thứ lỗi, đâu có, ta vẫn là hy vọng có cơ hội có thể cùng ngươi ưu tú như vậy bất động sản hành nghề người nhiều giao. Lưu đâu, rốt cuộc ta cũng là người bình thường, cũng phải vì chuyện phòng ốc đau đầu nha. Tất Thư Thừa mỉm cười đáp, Trần Tấn gật gật đầu, nhân tiện nói. Nếu nói như vậy, hôm nay ta liền cáo từ trước. Chúng ta mặt khác ước chừng cái thời gian thật tốt tâm sự. Ngươi nhìn có thể chứ? Vậy ta liền đợi đến Trần Tổng tin tức. Tất Thư Thừa nói, đứng dậy cùng Trần Tấn lần nữa nắm tay. Đồng thời đưa qua một tấm danh thiếp. Trần Tấn gật đầu, theo sau đó xoay người ra Tất Thư Thừa văn phòng. Sau đó liền trực tiếp xuống lầu chuẩn bị lái xe rời đi. Sở dĩ lựa chọn Trường Phong Giáo dục Tập đoàn, cũng là Trần Tấn trải qua nghĩ sâu tính kỹ tinh thiêu tế tuyển kết quả. Một phương diện, Trường Phong Giáo dục Tập đoàn vốn là ở vào Thính Đào khu. Hợp tác về sau thao tác dễ dàng nhất cũng đơn giản nhất. Một phương diện khác, Thính Đào khu mấy chỗ trọng điểm tiểu học. Trường Phong là phân hiệu ít nhất, chỉ có 4 chỗ, so sánh Thính Đào khu Lão Đại Kiến Quân tiểu học 8 chỗ phân hiệu. Càng là theo không kịp, muốn nói Tất Thư Thừa một chút đều không muốn cải biến loại này hiện trạng. Trần Tấn là đánh chết đều không tin, chỉ bất quá hắn cũng là về sau mới phản ứng được. Mình trực tiếp như vậy giết tới trường học bên trong tìm Tất Thư Thừa nói chuyện hợp tác. Đúng là quá chát nhãn một điểm, hiện tại mặc dù cũng không có hạn chế giáo dục tập đoàn cùng nhà đầu tư hợp tác, nhưng là tại xét duyệt cùng nghiệm thu trên nghiêm khắc rất nhiều. Nhất là tại ngăn chặn quyền tiền giao dịch phương diện này. Càng là tuyệt đối đường dây cao thế, liền xem như vì tranh tay mắt của người khống chế ảnh hưởng. Tất Thư Thừa cũng là tuyệt không dám trong trường học cùng Trần Tấn nói mấy cái này. Cái này tại lúc trước hắn trong lời nói, đã ám chỉ hết sức rõ ràng, cho nên Trần Tấn lập tức liền rời đi. Thời gian ngắn như vậy, không đến mức gây nên cái gì chú ý. Nghĩ tới những thứ này, Trần Tấn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn đến bởi vì có Ngô Đức Dân lá bài tẩy này tại. Mình vẫn có chút đắc ý quên hình, thật là một cái không tốt hiện tượng, Trần Tấn nghĩ đến. Bất quá cũng không có gì hối hận, như là đã làm sai một sự kiện, kia liền nghĩ biện pháp để chuyện xấu biến thành chuyện tốt đi. Thế là hắn đạp xuống chân ga, gia tốc đi hướng hạ một cái mục đích đất, Vấn Giang Giáo dục Tập đoàn bản bộ, Vấn Giang Tiểu học, đây cũng là Trần Tấn mục tiêu ký định một trong. Vấn Giang Giáo dục Tập đoàn chủ tịch tên là Diêu Giật. Là cái chỉ có 45 tuổi tráng niên nam tử. Sở dĩ chọn tới Diêu Giật nguyên nhân, cùng Tất Thư Thừa lại khác biệt, bởi vì Vấn Giang Giáo dục Tập đoàn tiền nhiệm chủ tịch. Cũng là bởi vì cùng nhà đầu tư hợp tác thường có một ít không thể miêu tả giao dịch. Sự việc đã bại lộ về sau lang đang vào tù, Diêu Dật làm từ thị giáo ủy trình tới lính nhảy dù. Mặc dù ở phương diện này nhất định sẽ càng thêm cẩn thận, nhưng cũng nhất định sẽ không có cam lòng. Tất cả mọi người ngồi tại đồng dạng vị trí, dựa vào cái gì ngươi liền có thể kiếm được chảy mỡ? Ta cũng chỉ có thể nước dùng quả nước. Tại dục vọng trước mặt, không có chuyện gì là không thể thương lượng, đơn giản liền là giá cả vấn đề thôi. Cho nên Trần Tấn đến cửa trường học, lập lại chiêu cũ làm xong gác cổng về sau, trực tiếp lại tìm chủ tịch văn phòng. Chỉ bất quá khi hắn gõ cửa mà vào về sau, lại phát hiện Diêu Dật ngay tại tiếp đái khách nhân. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?